The Gamer Hệ Thống, chương 783, xào huyệt của Barbie đi, gocchuyenaudio.com, tên đó vẫn đang đuổi theo chúng ta đúng không? Spopovic bay trên bầu trời thì quay sang hỏi Yamu, đúng vậy, hơn nữa tên đó còn bay rất chậm dường như không có ý định bắt chúng ta ngay mà là muốn theo chúng ta về căn cứ. Yamu đáp, tên đó tưởng rằng sẽ có thể tiêu diệt tận gốc chúng ta nhưng hãy cứ chờ đấy, một khi đại nhân Dabura ra tay thì chắc chắn chúng ta sẽ có đủ năng lượng để hồi sinh Majin. Hai tên Yamu và Spopovic dự định dụ hắn trở về căn cứ của Barbie đi nơi mà Bu bị phong ấn để cho thủ hạ số 1 của Barbie đi là Dabura ra tay tiêu diệt hắn. Dabura thân là vua của ma giới thì nắm giữ sức mạnh không hề thua kém gì giới vương thần Xin bây giờ và sau khi được gia tăng sức mạnh nhờ vào tà chú của Barbie đi thì Dabura bây giờ còn mạnh hơn Xin nhiều. Đúng ra là với năng lượng của Dabura thì đã đủ để hồi sinh cho Bu rồi nhưng thứ có thể hồi sinh cho Bu không phải là bất cứ loại năng lượng nào cũng được mà phải là một loại năng lượng cực kỳ thuần khiết. Dabura thân là vua một giới vực được xưng là ma giới thì năng lượng của hắn ta có thể thuần khiết được đến mức nào cơ chứ? Hắn cũng biết rõ tính toán của hai tên Yamu và Spopovic vì hắn biết một khi đã nhận lấy ấn ký tà chú của Barbie đi thì ngoài việc sức mạnh được gia tăng thì kẻ đã lãnh nhận ấn ký sẽ phải tuyệt đối phục tùng và thực thi mệnh lệnh của nó. Yamu và Spopovic tuyệt đối sẽ không ngần ngại hy sinh tính mạng của mình để hoàn toàn nhiệm vụ này bằng mọi cách chứ không thể nào trốn chạy như bây giờ được. Chắc chắn là hai tên này còn có tính toán khác chứ không đơn giản chỉ là sợ chết, loại tà chú này chỉ khiến cho kẻ nhận lấy nó trở nên tàn độc hơn chứ không hề ngu đi tí nào cả. Hắn cũng có ý định đi tới căn cứ của Barbie, hắn không thể tìm ra được nơi này thông qua phương pháp gì khác do nó đã được che giấu bởi tà thuật của Barbie đi. Ngay kết một giới vương thần như Xin mà còn không thể tìm ra được vị trí phong ấn Majin Buu sau suốt ngần ấy năm cơ mà. Cậu ta đang làm gì vậy, nếu cứ phóng khí ra như vậy thì hai tên kia chắc chắn sẽ phát hiện ra. Kibito cảm nhận được khí của hắn thì có vẻ tức tối nói. Xin và Kibito thì vẫn ẩn giấu khí của mình để bám theo trong khi hắn không chút ngần ngại phóng khí của mình ra để cho Yamu và Spopovic có thể cảm nhận được. Không đâu, cậu ta làm như vậy có lý do đấy, chúng ta hãy cứ ẩn giấu khí của mình đi, Xin nói. Bản thân Xin mặc dù còn non trẻ nhưng đó chỉ là đối với các giới vương thần khác mà thôi. Còn bản thân Xin đã sống không biết bao nhiêu năm rồi nên đương nhiên là sẽ không đến nỗi quá kém thông minh, hắn ta hoàn toàn có thể phát hiện ra điều kỳ lạ ở đây. Yamu và Spopovic bay tới một vùng hoang mạc hẻo lánh ở phía tây và sau đó thì liền hạ xuống bên dưới. Bên dưới mặt đất bây giờ đã có một cánh cổng có mái vòm kỳ lạ trông giống như là lối đi thông xuống dưới mặt đất. Ở trước cánh cổng đó đã có sẵn một tên có ngoại hình rõ ràng là không giống người trái đất chút nào đứng chờ ở đó. Yamu, Spopovic, các ngươi đang làm nhiệm vụ sao lại quay về đây? Tên này thấy hai tên Yamu bay tới thì liền nói. Đại nhân Pui Pui, chúng tôi đã phát hiện ra một kẻ mang theo nguồn năng lượng cực lớn nên đã dẫn kẻ đó về đây ạ. Yamu nói với tên này, xin ngài hãy mời đại nhân Dabura ra tiêu diệt tên này. Kẻ mà các ngươi nói nếu như để cho hai tên yếu ớt như các ngươi chạy thoát được về đây thì cũng chẳng có gì đặc biệt, mình ta cũng đủ để xử lý rồi sao dám làm. gocchuyenaudio.com Phiền tới đại nhân Dabura, tên Pui Pui nói. Yamu và Spopovic thấy Pui Pui nói vậy thì không dám nói gì nữa, dù sao bọn chúng cũng chỉ là đám tay sai mà thôi, nếu như không phải Barbie đi cần tới những kẻ là người trái đất trà trộn vào trong thiên hạ đệ nhất võ đạo hội để cướp lấy năng lượng đem về hồi sinh Majin Buu thì mấy kẻ yếu ớt như bọn chúng. Cạch, đúng vào lúc này cánh cửa ở đằng sau lưng mấy tên này mở ra và liền có hai kẻ bước ra ngoài. Một kẻ trong đó là một sinh vật xấu xí có làn da nhăn nheo và cái đầu to hơn hẳn so với cơ thể nhỏ bé của nó đang bay lơ lửng ở trên mặt đất. Kẻ còn lại thì là một sinh vật hình người có thể hình vạm vỡ và một khuôn mặt dữ tợn cùng cặp tai nhọn hoắt giống như tai rơi cùng một cặp sừng nhỏ nhô lên ở hai bên trán. Hai kẻ này chính là Barbie đi và cánh tay phải đắc lực của nó Dabura. Đại nhân Barbie đi, đại nhân Dabura, sao hai người lại lên trên này ạ? Pui Pui thấy hai tên này bước ra thì vội vã chào hỏi. Bọn ta đã biết rõ chuyện này rồi, làm tốt lắm Yamu, Spopovic, kẻ mà các ngươi dẫn về có nguồn năng lượng rất lớn. Barbie đi nói vậy thì bây giờ các ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi. Ngay lập tức Barbie đi trừng mắt nhìn vào hai tên Yamu và Spopovic và hai tên này liền phình to ra như một quả bóng và sau đó liền vỡ tung ra. Máu và những mảnh thịt vụn văng ra tư tung nhuộm đỏ cả mặt hoang mạc đầy cát vàng. Ha ha, cái tiếng động cơ thể của chúng phát nổ thật là thú vị, ta chưa bao giờ chán nghe tiếng động này cả. Barbie đi cười đầy khoái chí. Deborah, chuẩn bị tới lượt ngươi rồi đấy, ta đoán trong mấy tên đang đi tới đây thì có cả tên giới vương thần đã sát hại cha ta ngày trước. Ngoài tên giới vương thần và tên hầu cận Kibito ra thì còn có hai kẻ nữa có nguồn năng lượng cực lớn. Deborah nói, trong đó thì có một kẻ mang theo nguồn năng lượng rất tinh khiết, còn năng lượng của đứa còn lại mặc dù cũng khá lớn nhưng không thể dùng được giống tên giới vương thần và tên Kibito. Vậy thì ngoài tên có năng lượng dùng được ra thì giết hết ba tên còn lại đi. Barbie đi nói, à khoan, hãy giết giới vương thần, ta muốn hắn phải chịu sự đau đớn thêm nữa vì đã dám ra tay sát hại cha của ta. Nhanh chóng xử lý mấy tên kia rồi rút lui vào bên trong ngay lập tức để chúng đuổi theo ngươi. Rõ thưa ngài, Deborah cười đầy nham hiểm. Barbie đi nói xong thì liền cùng tên Pui Pui tiến vào bên trong, còn Deborah thì vẫn ở bên ngoài. Chỉ một nháy mắt sau đó thân hình của hắn liền hiện ra ở trước mặt Deborah, và sau đó là Shin, Kibito và cuối cùng là Piccolo cũng xuất hiện. Với tình hình hiện nay thì hắn thấy chỉ có một mình Piccolo là đủ sức giúp đỡ hắn, hoặc ít nhất là không đến mức bị giết bởi một tên tép siêu, nên mới gọi hắn ta đi theo. Ngay khi bọn hắn vừa xuất hiện thì Deborah đã lập tức ra tay, và mục tiêu không phải là hắn mà là Kibito cùng với Piccolo. Kibito không phải là dạng chiến binh nên không thể nào phản ứng kịp khi Deborah ra tay và dễ dàng bị giết chết chỉ với một đòn. Còn Piccolo thì cũng chỉ có sức mạnh bằng một nửa Deborah lúc này và không hề phòng bị nên đã bị tên Deborah nhổ nước bọt trúng người để rồi bị hóa đá. Khi chỉ còn lại hắn và Shin thì Deborah không thèm tấn công nữa mà lại lui về phía cánh cổng và tiến vào bên trong. Vua của Ma Kai, ma giới, Deborah, Barbie đi thu phục được cả hắn sao? Xin sau khi nhìn rõ được khuôn mặt của Deborah thì hoảng hốt khoan đã, đừng tiến vào bên trong đó, là bẫy đấy. Xin thấy hắn bay theo Deborah tiến vào bên trong cánh cổng thì hô lên, nhưng không. Góc truyện audio.com, kịp nữa vì hắn đã đi vào bên trong rồi. Lúc này xin cắn răng và sau đó cũng liền tiến vào theo. Vừa tiến vào bên trong thì hắn liền thấy được xung quanh là một căn phòng hình tròn với lối đi thông ra ngoài ở trên trần nhà, ở giữa căn phòng còn có một cái bục hình tròn kỳ lạ cùng với một cánh cổng ở phía vách tường. Cậu liều lĩnh quá đấy, chưa biết tình hình bên trong như thế nào mà đã xông vào rồi. Xin đuổi theo phía sau hắn và nói. Quan trọng gì, chỉ cần giết hết mọi kẻ địch là xong, hắn nói. Không phải là tự nhiên mà hắn quá mức tự tin mà là do hắn đã hiểu quá rõ về căn phòng này nên mới tiến vào trong. Hơn nữa khi đi vào thì hắn cũng hết sức cảnh giác vì bây giờ hắn đang ở trong trạng thái thông thường nên nếu như bị Deborah đánh lén thì hắn hoàn toàn có thể mất mạng. Duệt, đúng lúc này cánh cửa ở vách tường bỗng mở ra và sau đó tên Pui Pui liền tiến ra bên ngoài. Pui Pui LV129, ngài Barbie đi đang ở tầng dưới cùng, nếu không hạ được ta thì đừng mong xuống dưới đó, Pui Pui nói. Tên Pui Pui này chỉ có sức mạnh ở vào khoảng gần 2 triệu mà thôi, mục đích Barbie đi phái tên này tới là để thăm dò sức mạnh của hắn mà thôi. Barbie đi sẽ phái từng tên một theo cấp độ sức mạnh tăng dần với hy vọng sẽ có thể khiến hắn bị thương trong khi chiến đấu mà không phải là để giết chết hắn ngay. Bởi mỗi khi hắn bị thương thì năng lượng của hắn sẽ thoát ra từ vết thương đó và sẽ bị căn phòng này hấp thụ để chuyển về cho thiết bị phá giải phong ấn của Boo. Tên Barbie đi này muốn vắt kiệt từng chút sức mạnh của hắn nên mới để cho Deborah dụ hắn vào trong này, chứ nếu không thì đã bảo Deborah khống chế hắn rồi trực tiếp rút lấy năng lượng là xong. Chết đi, Pui Pui lao tới và tung một cú đá về phía hắn. Cho dù đang ở trong trạng thái bình thường thì sức chiến đấu của hắn cũng lên tới 200 triệu, đây là còn chưa tính tới sức mạnh của hắn khi sử dụng phép thuật mà chỉ đơn thuần là sức mạnh vật lý mà thôi. Nếu như hắn sử dụng phép thuật thì sức phá hoại của nó tuyệt đối không thua kém gì khi hắn vận dụng sức mạnh của trạng thái Super Saiyan. Bạc, hắn dễ dàng tóm lấy chân của tên Pui Pui sau đó liền quăng tên này đi và bắn ra một luồng khí công ba về phía tên này. Bùm, tên Pui Pui liền bị bắn nát thành một đống thịt vụn và chết ngay tức khắc. Cách chương.